Long Linh, chương 108, khởi điểm ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.095. 24.704 số lượng từ, 2734 y tu sâm nguy hiểm thời điểm, vẫn là bách toa phi đao cứu hắn, xem như trả vừa rồi kia phần ân cứu mạng. Bách toa quát, tạp đặc chúng ta đến voi lớn bên người đi. Tạp đặc đã vọt tới bách toa bên người, hắn cưỡi ở bôn châu vung lên cự kiếm chạy như điên loạn giết. Chẳng qua bôn châu tại những thứ này đất tuyết bên trong chạy thật sự quá tiêu hao khí lực, hoàn toàn là dựa vào nhảy, không bao lâu cũng đã thở hổn hển không ngừng. Tốt, tạp đặc nhảy xuống bôn châu, vỗ vỗ nó bối, rời, thuộc, nói, dùng ngọn lửa xung kích bả, nắm, ngăn trở ngươi đi đường đích tuyết đều hòa tan đi. Bôn châu một tiếng trầm minh, trên người đốt lên minh hoàng ngọn lửa, cái mũi bên trong phun ra một cổ bạch khí. Đông đông đông như địa chấn những người đó phóng đi, bởi vì trên người đốt lên nhiệt độ cao ngọn lửa chung quanh tuyết tan hóa thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền hóa tới tuyết phía dưới băng tầng liền không dễ dàng như vậy hóa, vừa lúc cành bôn châu đá đặt chân, làm cho hắn trục tung móng chạy như điên. Nó trên người kia hỏa hoạn diễm tiếp xúc tuyết thức dung vây quanh tiền sử voi lớn vòng đi một cái vòng lớn thành một đạo thật sâu khe rãnh. Có thể những kia tuyết nước vừa mới tan chảy không bao lâu, lại rất nhanh kết thành băng. Dòng biển lính đánh thuê đoàn người không có cái gì lợi hại ma thú, dựa vào kia vài chỉ băng tuyết yêu tinh ốc khắc không có tác dụng gì. Thiệt nhiều kỹ năng hướng bôn châu dùng đi, đều bởi vì nó quá là nhanh, mà không có đánh đến. Thật vất vả có một hai cái ma pháp đánh chúng, cũng khởi. Dậy, không là cái gì hành động lớn dùng. Mắt thấy bôn nghiêu tướng kia khe rãnh vượt mở rộng càng lớn, cuối cùng lại thành tượng thành hào một loại. Bôn châu một cái nhảy lên trung gian đất tuyết mệt đến ngã xuống trên mặt đất ngọn lửa cũng dập tắt. Nhưng nóng sôi thân thể vẫn là bỏng đến đất tuyết bên trong khởi. Dậy, một trận sương mù, tạp đặc sợ nó bị thương, vội vàng đem nó triệu hồi trong cơ thể. Lúc này bách toa đã nhảy tới voi lớn trên người, vì y tu sâm thủ hộ, mà tạp đặc thì tại hạ diện dùng tượng chân vì y chiến. Bách toa vốn tưởng, nghĩ, sai sử tiền sử voi lớn giúp nàng chiến đấu, có thể kia tiền sử voi lớn liền là không nghe lời, nhưng mà kêu nó dừng lại đừng đi, nó lại đồng ý dừng lại. Bách toa chỉ có than thở một tiếng, tất lại không phải bản thân thủ hộ, sai sử cô dứt nó. Tạp đặc cùng Long Vương cua hỗ tương coi giữ một bên, tận lực đem đi lên người đều đánh tiếp. Có thêm bách toa cùng băng hồ tử tại mặt trên, thỉnh thoảng có thể trợ giúp một cái, một thời gian lại cũng cầm cự được. Lúc này, y tu sâm đột nhiên hỏi. Ai ái lị ti đây, bọn họ đều bận rộn bản thân chiến đấu đi, một thời gian đã quên người khác. Bách toa đứng được nhìn, nhìn từ xa đi, đã phát hiện đám người bên trong ái lị ti. Ái lị ti ôm bị dẫm đạp qua tiểu gia khác qua lại nhìn đến tại bên người chạy tới chạy lui dòng biển đoàn, những tên kia không một cái đánh nàng. Ái lị ti mất hứng, lôi một người hỏi, ai, người như thế nào không đánh với ta cái giá A kia người tiện tay theo trong lòng bên trong lấy ra một tờ áp phích đến, chỉ vào nói. Ngươi là công chúa A, chúng ta muốn cứu ngươi. Ái lị ti lại hỏi. Nếu ta đánh ngươi đây, ngươi có thể hay không đánh ta? Chấm, kia người nghĩ một chút, nói. Ngươi chờ một chút A, ta đi hỏi một chút. Hắn chạy đến hôn mê bên trong lão đại bên cạnh vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đội trưởng, ngươi tỉnh tỉnh. Công chúa hỏi, nếu hắn đánh ta, ta muốn hay không đánh nàng? Ân, đội trưởng thật vất vả tại đoàn viên trợ giúp dưới theo hôn mê bên trong tỉnh lại, nghe hắn vấn đề, nói. Không, không, lời còn chưa nói hết, lại một gia hỏa không cẩn thận trượt chân, nhất lưu tinh chùy nện ở đầu hắn bên trên, lại hôn mê bất tỉnh. Kia người nghe xong, chạy về đến nói cho ái lị ti nói. Không đánh, thật không có ý nghĩa. Ái lị ti rất là thất vọng, cầm lấy tay bên trong đoàn kiếm đến kia thân thể bên trên liều mạng cắm vào, miệng còn gọi nói. Ngươi theo ta đánh nha, ngươi không đánh với ta ta như thế nào tiến bộ. Kia người bị cắm vào được gào khóc thẳng kêu, nhưng đội trưởng lão đại lời lời nói do. Từ, tại lỗ tai, nước mắt chảy dòng nói. Ta nhẫn nại, ta lại nhẫn nại, ta tiếp theo nhẫn nại, đau a, đừng đâm, đau quá đau quá. Bừng lại bị cắm vào được tràn đầy động động cái mông liều mạng tháo chảy. Qua một lúc lâu, đội trưởng mới tỉnh lại lần nữa, tiếp theo trước khi hôn mê lời nói. Không. Không đánh làm gì, hắn này nói cho hết lời thời điểm, cái kia đoàn viên sớm đã bị ái lị ti cắm vào được đầy người lỗ thủng mắt, muốn đánh cũng đánh không dứt, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nói một câu. Đội trưởng, ngươi làm sao có thể như vậy? Chung quanh người vừa nghe nói có thể động thủ, đều không chút khách khí giơ quả đấm lên hướng ái lị ti đánh tới. Ái Lị Ti phản ứng không kịp nữa, thoáng cái liền bị đánh 7-8 quyền, té ngã trên đất, chẳng qua hắn chẳng những không có bởi vì bị thương tổn mà tức giận, ngược lại còn cao hứng lên. Lúc này mới tượng dạng thôi, đánh nhau quang đánh không hoàn thủ tính cái gì đánh nhau. Lên, ra khắc, hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, đứng lên, tay trái tại tiền. Trước, vì ma pháp, tay phải ở phía sau vì kiếm kỹ. Ái Lị Ti này tư thế khiến băng chỉ tà nhất thời vì vậy động dung, nhưng liền theo sau khôi phục bình thường. Ma pháp cùng chiến khí song luyện người không phải là không có qua, nhưng không ai chân chính thành công qua. Bởi vì một người sinh mệnh tất lại có hạn, mặc dù nói bác đại tinh thâm, nhưng chân chính có thể khổ tâm nghiên cứu, cũng chỉ có một môn mà thôi. Nhìn chung từ cổ chí kim, vô số tự phụ thiên tài, đều ít có một môn kỹ nghệ học đến đỉnh, chớ nói chi là hai môn. Hơn nữa, học không chừng mực cho dù một người tới không được độ cao, nhưng chung quy vẫn là có rất nhiều thứ muốn học muốn đi lý giải. Nói thí dụ như Ngõa Tịch Lạc Bố, hắn cho dù thành đại ma đạo sĩ, cũng còn tại ma pháp con đường này bên trên tiếp tục học tập. Liền ngay cả Tư Đức Ba Nhĩ Đặc Cái Đặc Ba Long giết chết được xương mạnh nhất ma đa sau, một dạng tại từ bản thân ma vũ giả con đường bên trên gắng đạt tới đi được xa hơn. Chiến đấu lại đang tiếp tục, Ái Lị Ti sẽ chỉ mấy chiêu thô thiền thủy hệ ma pháp mà kiếm kỹ cũng là vừa vặn nhập môn, liền chiến khí đều không hình thành, chẳng qua nàng kinh nghiệm hơi có vẻ phong phú một điểm. Tất lại đi theo băng chỉ ta cũng đi rồi vài tháng, có thể học cũng học được không ít. Ỷ vào hắn thân hình nhỏ gầy, linh hoạt qua lại không ngớt những kia cơ hồ không có kinh nghiệm gì, sẽ chỉ ngu dốt đánh đại nhân bên trong, thỉnh thoảng đâm ra một hai kiếm, bên phải kiếm cắm vào bọn họ chân, tay trái dùng nước băng bọn họ, thỉnh thoảng trả lại cho hắn dưới âm đi lên một hai chân, làm đến bọn họ một cái kêu rên liên tục mắng to hắn thật hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, những kia rong biển đoàn người cũng không phải ăn cơm khô, một cái đại hán từ phía sau ghìm chặt Ái Lị Ti cái cổ, ngay sau đó hai cái lên mặt mộc côn, tả hữu một người cấp Ái Lị Ti một đại côn. Ngay tại chỗ đánh cho Ái Lị Ti đầu rơi máu chảy, gần muốn ngất. Lúc này bọn họ đội trưởng, cầm lấy hai thanh khai sơn đại đao hướng Ái Lị Ti xông lại, miệng kêu lên. Cô phải có người nói ra, cho dù cái này công chúa đã chết cũng một dạng có thể đổi 1.000.000 kim tệ sao? Chúng ta thôn bị cường đạo chỗ đốt hay dùng số tiền kia đến trùng kiến đi. Lời nói dưới, hai tay cầm hai thanh khai sơn cự đao giống như bà. Nắm, cái kéo lớn một dạng, thẳng cắt bỏ hướng Ái Lị Ti bên hông. Trước mắt Ái Lị Ti là không sống được, ra khắc đột nhiên theo đất tuyết bên trong bắn lên, trực tiếp đánh vào kia đội trưởng cầm bên trên. Mềm ra khắc dựa vào xung kích lực càng đem kia đội trưởng cầm cấp cho trùng. Hướng, nát, toàn bộ đầu đều dạn nứt ra, ngay tại chỗ tử vong. Ra khắc rơi ở hắn thi thể bên trên, chừng mắt nhỏ, bộ mặt tức giận, hai chiếc kỹ càng móng vuốt nhặt lên đội trưởng hai thanh khai sơn đại đao điên cuồng loạn vũ. Nó múa đến không có chương pháp gì, nhưng dựa vào khí lực khua đến giống chơi đùa khối một dạng, đem chung quanh người một cái vót thành miếng thịt. Cho dù kia người mặc áo giáp sắt dùng nó khí lực vẫn tượng cắt đầu hũ một dạng. Chém vào đó là đầu chân là chân, thân thể cánh tay cùng một chỗ quấy. Chung quanh người kinh sợ kinh hãi, cả kia cái ghìm chặt Ái Lị Ti người cũng sợ tới mức buông lòng tay ra, nhanh chóng né tránh. Thật sự không nghĩ được này rất khả ái tiểu đồ chơi, giờ phút này lại biến thành huyết tinh sát nhân cuồng. Ái Lị Ti bị lạc được thiếu chút nữa đoạn khí quỳ gối trên mặt đất can. Khô, hò khan vài tiếng, gặp ra khắc như thế sát nhân cũng dọa. Chẳng qua lúc này hắn cũng tức giận lên, hắn bản không muốn giết người, nhưng bây giờ là bọn họ muốn giết bản thân, cũng không quản những thứ kia. Tiểu gia khắc kéo theo hai cây đại đao chạy đến Ái Lị Ti trước mặt nhảy, xem là khoe thành tích một dạng, chọc đến Ái Lị Ti khẽ cười. Từ đi theo sư phó đi ra, cũng đã thành ta tân nhân sinh khởi điểm, ta tuyệt sẽ không tại từ bản thân đường bên trên ngã xuống. Gia khắc chúng ta bên trên, Ái Lị Ti né tránh bay tới ma pháp, lại lần nữa khiêu hướng không trung, hướng kia đám người phóng đi. Bách Toa bởi vì quá xa, không thể giúp Ái Lị Ti, thấy nàng thoát hiểm mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía ở nơi này không nhúc nhích băng chỉ tà, nhưng không biết hắn ở nơi này tưởng. Nghĩ, cái gì, cách trương.